Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 528, hôn lễ bắt đầu. Nữ nhân phủ một kiện tô tú sườn xám, thân hình yêu mỹ, từ sườn xám xẻ tà chỗ trần lộ ra chân dài bao vây màu da trong suốt tất chân. Màu đỏ dày cao gót, thêm mấy phần vũ mị yêu nhã. Bạch Vãn Ca, tại kinh đô cũng là có danh hoa kiều chi nhất, người theo đuổi vô số. Tần Dương nhớ kỹ, lúc trước đến Thiên Hải thị thời điểm, thì có một vị họ Triệu công tử ca một mực đi theo ở bên người nàng. Hiện tại cũng không biết đi chỗ nào, một sợi sát cơ chậm rãi hướng chảy toàn thân, khiến cho Tần Dương mi mắt nổi lên một tia màu đỏ mơ hồ. Cái này nữ nhân lúc trước thiết kế đám kia thuê dòng binh ám sát Mạnh Vũ Đồng, sau đó lại ở sau lưng xúi dục người đoạt hắn Bảo Hiên Các. Nếu không có lúc trước hắn nhanh chóng đi cứu Mục Tư Tuyết, đã sớm đến kinh đô giáo huấn cái này nữ nhân. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, dù sao tiếp xuống còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Buông nàng ra, nam tử lại hô một lần, giữa lông mày mang theo lạnh ý. Ấy, ta liền cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Lục Như Xương nhãn châu xoay động, cười mỉm lại ngồi trở lại Tần Dương bên cạnh. Nàng tinh tế thủ đoạn y nguyên bị Tần Dương nắm lấy, xiết ra dấu đỏ. Lục tiểu thư, ta cảm thấy người này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là rời xa hắn một điểm tốt. Nam tử nhíu nhíu mày, tốt tâm khuyên nhủ. Hắn là Bạch gia nhất vị thiếu gia, gọi Bạch Thần Kha, lần này hôn lễ người phụ trách chi nhất, cũng là Lục Như Xương người theo đuổi. Mặc dù Lục Như Xương tính cách nhí nha nhí nhảnh, nhưng bởi vì gia gia của nàng là Long Tổ người tổng phụ trách, có không ít gia tộc tử đệ trông mong lấy có thể bắt được vị này nữ thần thâu phương tâm, sau đó đạt được nàng phía sau tài nguyên. Trên phố có hy vọng nói là đạt được Lục Như Xương, chẳng khác nào thu hoạch được nửa cái quốc gia duy trì. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không thối tha. Không cần, không cần, ngươi bận rộn ngươi đi đi. Lục Như Xương không kiên nhẫn nói ra. Bạch Thần Kha nhu nhu bờ môi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, đem người thiệp mời lấy ra, cho ta xem nhìn. Tần Dương cười cười, tiện tay đem thiệp mời ném qua đi, một mặt không quan trọng biểu lộ. Lữ Nhân Vương, nhìn trên thiệp mời danh tự, Bạch Thần Kha thản nhiên nói, ngươi là người nơi nào? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Là Thương Bắc Lữ gia sao? Mà lúc này, Lục Như Xương nghe được Lữ Nhân Vương cái tên này sau, đôi mắt đẹp lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì sao, đột nhiên nhìn về phía Tần Dương, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Nguyên lai là hắn, thế nào, tới tham gia cái hôn lễ, còn muốn làm phạm nhân thẩm a? Tần Dương đôi mắt trở nên lạnh. Bạch Thần Kha lạnh rên một tiếng, đem thiệp mời ném trở về, không biết cố ý hay là vô tình, trực tiếp ném trên mặt đất, liền muốn quay người rời đi. Nhặt lên, Mạc Lạnh giọng âm chậm rãi vang lên. Bạch Thần Kha bước chân nhất định, không để ý đến, liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Ngoặc kép chấm chấm, đúng lúc này, tàn ảnh lóe lên như điện chớp, đám người còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thần Kha trên mông liền chặt chẽ vững vàng bị một đá, cả người bay ra ngoài, lấy một cái hoa lệ cầu ăn cứt tạo hình, mặt hướng, cắm ngã trên mặt đất. Đại sảnh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn mi mắt nhìn trên mặt đất chật vật Bạch Thần Kha, cho là mình hoa mắt, vậy mà cảm giác có người ẩu đả Bạch gia thiếu gia, chán sống đi. Bạch Vãn Ca theo bản năng sau lùi một bước, băng lãnh ánh mắt nhìn Tần Dương, môi đỏ khẽ mím môi, lại không nói gì. Những cái kia Triệu gia, Lãnh gia, Bạch gia tộc người thấy cảnh này tất cả đều nhíu mày. sắc mặt âm trầm vô cùng. Dù sao hôm nay là ngày vui, ai cũng không hy vọng có người nháo sự. Khụ khụ, Bạch Thần Kha từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm máu thủy, sờ sờ nóng bỏng gương mặt, cảm giác trên mặt da bị xốc hết lên một mảng lớn. Hắn quay đầu trừng mắt Tần Dương, ngón tay lấy, trong mắt lấp lóe lấy một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Loại này lửa giận bình thường chỉ có cược đài bên cạnh dân cờ bạc mới có. Gương mặt nghẹt đỏ bừng. Ngươi, ngươi, Tần Dương cũng không để ý hắn. Ngồi trở lại chỗ ngồi, nhếch lên chân bắt chéo. Ngươi tới, cho ta đem hắn, hắn là bằng hữu ta. Chuyện này liền như thế cũng được a. Bạch thiếu gia, Lục Như Xương đôi mắt cong thành đáng yêu nguyệt nha nhi. Cười nói ra, nhưng là trong giọng nói ẩn ẩn ngậm lấy một tia cảnh cáo. Bạch Thần Kha nắm chặt nắm đấm, mới vừa muốn nói chuyện, Bạch gia tộc người bên trong, một cái trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, "Sáng Kha, nếu là Lục tiểu thư bằng hữu, cái kia coi như, thế nhưng là, trở về." "Vâng." Bạch Thần Kha cắn răng, oán hận trừng liếc mắt Tần Dương, quay người hướng về bọn hắn đi đến. Hắn lồng ngực bên trong giống một nồi mở thủy như vậy sôi trào. Tâm hỏa hướng đầu, màng tang thình thịch mà nhảy, lại chỉ có thể nhịn lấy cái này lửa giận. Bên kia, Bạch Vãn Ca do dự một chút, đối với Tần Dương nói, chúng ta quen biết sao? Không biết tại sao, nàng nhạy cảm giác được, người này đối với nàng có chút sát ý. Không biết, sau này nhận biết. Tần Dương mỉm cười, lộ ra khiết răng trắng. Bạch Vãn Ca quan sát tỉ mỉ hắn liếc mắt, quay người rời đi. Tại mấy người kia rời đi sau khi, Lục Như Xương bắt lấy Tần Dương cánh tay, cười tủm tỉm nói, làm sao, ta đủ ý tứ đi. Nếu là chính đánh nhau, ở thế tục giới ngươi xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, giáo đường này bên trong thế nhưng là tàng có nhất cái cao thủ. Ngụy tu tiên cấp bậc, ngươi không nhất định có thể đánh thắng hắn. Lục Như Xương đang nói đến ngụy tu tiên, lúc trên mặt nhiều mấy phần ngưng trọng. Ngụy tu tiên, Tần Dương đôi mắt chớp lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can, lâm vào trầm mặc. Lúc trước Liễu Trần cũng từng nói với hắn cảnh giới này võ giả ở thế tục giới là quái vật tồn tại, nhưng đáng tiếc không thể trường thọ, nhưng thực lực lại lắm lợi hại. Quản hắn cái gì ngụy tu tiên, lão tử liền tiên đô giết qua một cái ngụy tu tiên tính toán cái gì. Tần Dương âm thầm khinh thường, ngẫm lại nghiêng đầu nhìn Lục Như Xương thản nhiên nói, xem ra ngươi đã trải qua đoán ra ta thân phận. Tần đại hiệp, ta trừ ưa thích trộm đồ bên ngoài, cũng là một gã ưu tú tình báo điều tra viên. Ngươi ở đây giới cổ võ dùng qua ngoại hiệu, người khác khả năng không rõ lắm. Ta lại nhớ kỹ, Lục Như Xương cười nói ra. Gặp Tần Dương không nói lời nào, nàng nháy lấy đôi mắt đẹp hỏi nói, ngươi hôm nay tới ứng dễ không phải có chuyện tốt phát sinh đi. Tại sao như thế nói? Tần Dương giống như cười mà không phải cười, bởi vì ngươi tại giới cổ võ, đến mỗi một cái địa phương, liền không có chuyện tốt phát sinh. Ta đoán hôm nay hôn lễ sẽ trở nên phi thường chơi vui. Đúng không? Đối mặt nữ hài thăm dò, Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, chờ đợi lấy hôn lễ bắt đầu. Ước chừng nửa giờ sau, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, ba gia tộc lão gia tử ngồi tại trên nhất tòa. Tùy ý nói một chút lời khách sáo, tiếp theo lấy, chính là chủ hôn người đi đến phía trước nhất, bắt đầu nói một chút chúc mừng từ. Dương Cầm tứ trọng tấu nhạc đội bắt đầu kéo thư giãn trầm bổng cổ điển cần chú ý. Hôn lễ khúc quân hành, tại một hệ liệt quá trình bên trong, đám người bảo trì lấy yên tĩnh, hai vị tân lang cũng phân biệt đứng hai bên, nhạc khúc âm thanh bên trong. Hai vị phủ áo cưới mỹ lệ nữ nhân,